Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1979. Chương 1979. Thuận tay liền làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bàn đạp dùng là 90cc nằm thức động cơ. Chính là thoát thai tại bay vọt dùng lập thức động cơ. Trần Đạo nói hắn thuận tay liền đem lập kiểu vậy lấy ra. Thật giống như rất hợp lý dáng vẻ. Như vậy Vạn Phong trong lòng hoa kéo một chút dễ dàng. Vậy ngươi làm sao không có lên báo nha? Họp hàng năm thời điểm ta không nhớ có cái món này động cơ nha. CMN, đây chính là bất ngờ nha. Vạn Phong nằm mơ cũng không nghĩ tới Trần Đạo liền lập tức máy điện khởi động cũng cho làm được. Năm nay họp hàng năm thời điểm Trần Đạo ngành báo nằm thức điện chạy động cơ. Còn báo một cái đĩa sát hạng mục. Cái này hai cái hạng mục động cơ đánh giá liền phần thưởng cao nhất. Đĩa sắt đánh giá liền hạng 3. Hì hì, cái này động cơ ở ta nghiên cứu bàn đạp nằm thức máy thời điểm. Làm mang hộ cũng cho nghiên cứu tốt. À, Vạn Phong lấy làm kinh hãi. À gì nha, nếu không bàn đạp động cơ ta làm gì nghiên cứu thời gian dài như vậy. Mặc dù nằm thức và lập kiểu có khác biệt. Nhưng khác biệt không lớn, nghiên cứu hoàn nằm thức cơ hội thuận tay ta liền đem lập thức cơ hội vậy mân mê. Trần Đạo lấy làm, kinh hãi, chúng ta động cơ bị phá giải. Không phải chúng ta, là người khác động cơ bị phá giải. Bên ngoài chính là có lòng làm đúng xe người cũng chỉ có thể kiên khán, nhưng là trên thị trường nếu như đột nhiên xuất hiện vô số động cơ. Làm đúng xe vậy sẽ vô căn cứ nhiều hơn rất nhiều nhà. Đổi nó làm gì? Ta cảm giác sang năm 90cc mô tô thị trường muốn loạn không tốt sẽ có mười mấy nhà máy đẩy ra. Động cơ, đẩy đúng xe cũng sẽ không thiếu. Vạn Phong kêu hắn đó nhất định là có chuyện gì. Trần Đạo rửa sạch sẽ tay cầm Vạn Phong dẫn đến hắn phòng làm việc. Tự mình cho Vạn Phong rót một ly nước nóng. Như vậy đúng xe tiêu thụ giá cả tất nhiên sẽ rơi vào ác tính cạnh tranh trong. Ngươi là làm sao biết? Vạn Phong gật đầu. Chúng ta nhất định phải giữ kỹ thuật dẫn đầu. Mới có thể vĩnh viễn không bị người khác vượt qua. Động cơ cần muốn bấy nhiêu thời gian có thể thay đổi tốt. Dự cảm. Ta dự cảm bình thường đều vô cùng chính xác. Ta phỏng đoán sang năm trên thị trường sẽ xuất hiện mười mấy nhà 90 máy hàng phòng chế và mấy nhà đúng xe xưởng chế tạo. Chúng ta 90cc mô tô nếu như không được điểm tuyệt hoạt sợ là sẽ phải chịu rất ảnh hưởng lớn. Ý, ngươi sang năm phi dược 90 muốn toàn đổi điện khởi động động cơ. Trước kia làm đúng xe thiếu là bởi vì là động cơ cung không đủ cầu. Mỗi cái đại hán động cơ cũng giữ lại mình dùng căn bản không bên ngoài bán ra. Tập đoàn Nam Loan ngược lại là bán ra AX100 động cơ. Bốn sông lên trình động cơ cũng là không bán ra ngoài. Từ trước năm bắt đầu tập đoàn Nam Loan mỗi cái giải thưởng liền tiến hành toàn diện tiền thưởng. Thăng cấp, ở lúc đầu trên căn bản nhiều gấp đôi. Phần thưởng cao nhất là 1,6 triệu. Hạng 3 là 400.000, như vậy năm ngoái Trần Đạo đoàn đội thu được 2 triệu tiền thưởng. Tiền thưởng số lượng nhìn không thiếu, nhưng là nhiều sói thịt thiếu. Trần Đạo động cơ đoàn đội có 100 mấy chục người. Người đều xuống một người cũng chỉ hơn 10.000 điểm. Bất quá Trần Đạo ngược lại là rất thỏa mãn. Ta cảm thấy có bàn đạp là được. Lập tức động cơ ta liền không báo. Năm ngoái họp thường niên để cho Vạn Phong cao hứng chính là hắn chuẩn bị 60 triệu tiền thưởng không giống năm trước như vậy còn dư lại. Chẳng những không còn dư lại còn không có đủ, hắn lại quá mức trao tặng hơn 7 triệu đi ra ngoài. Tiền thưởng còn dư lại thuyết minh năm đó tập đoàn Nam Loan nghiên cứu trình độ có đình trệ hoặc là lui về phía sau. Không có nghiên cứu thành quả công ty nhất định là sẽ suy sụp. Năm ngoái tiền thưởng phát nhiều. Tự nhiên chứng minh tập đoàn nghiên cứu khoa học thành quả vậy là thêm. Thành công quả tập đoàn tiến về trước thì có động lực. Năm nay để cho Vạn Phong cao hứng chính là cái này 2 năm kéo dài dẫn vào các sinh viên đại học rốt. Cuộc bắt đầu phát lực, những người tuổi trẻ này dũng cảm khai thác nghiên cứu khoa học. Mặc dù không làm xảy ra cái gì quá lớn phát minh, nhưng tiểu lai nhỏ đi phát minh mân mê ra một nhóm lớn. Năm ngoái họp thường niên hắn quang 200.000 khích lệ phần thưởng liền phát ra ngoài hơn 100. Hạng, tập đoàn Nam Loan bây giờ mỗi cái hạng mục bừa bộn độc quyền vượt qua 5.000 hạng. Nếu như 5.000 phía sau hơn nữa cái Vạn An, tập đoàn Nam Loan tương lai cái gì không làm, nằm ăn độc quyền cũng không là vấn đề. Cái món này mô tô cho ngươi cái 2 cùng phần thưởng, quay đầu ta liền bổ phát cho ngươi. Lập tức hết năm mọi người cũng vui mừng, ai rất lực cũng không biết uổng ra, Trần đạo thủ hạ nhiều người như vậy không phải hắn một người. Nói coi là, cũng không có ở tiền thưởng lên và Vạn Phong khách khí. Vậy ngươi dự định lúc nào lên điện chạy bay vọt, cùng thật sự có điện chạy động cơ Vạn Phong ngược lại không vội. Cái này kêu là trong nhà có lương thực, trong lòng không hoảng hốt. Năm nay thông thường 90cc mô tô còn có thể ăn 1 năm hoa hồng. Sang năm đổi động cơ đưa ra thị trường cũng không muộn. Cuối năm đổi tuyến, sang năm tháng 3 phần liền toàn bộ đổi điện xe khởi động. Sang năm để đổi đĩa sát, nếu như người điện phun động cơ cái này 2 năm có thể thành công. 97 năm chúng ta liền lên điện phun, cái món này động cơ không cần làm tiếp đúng đường kẻ. Cầm lắp đặt khởi động cơ hội vị trí thay đổi một chút là được rồi. Và Trần Đạo cùng nhau nghiên cứu điện phun cũng không phải là đều là xe gắn máy ngành người. Xưởng nhỏ ngành cũng có một ít sinh viên dính vào ở bên trong. Bọn họ chủ yếu là đi theo nghiên cứu điện phun kỹ thuật. Vì tương lai chế tạo xe nhỏ dùng điện phun động cơ làm dự trữ. Vạn Phong nhờ Lâm Lai Vanh từ Nhật Bản mua 2 chiếc Honda điện phun mô tô Hòa Phong ruộng 1. Khoản điện phun máy xe nhỏ chính là bọn họ học tập tài liệu giảng dạy. Đầy đủ hoàn xe gắn máy sự việc. Vạn Phong trở lại phòng làm việc liền gọi điện thoại cho Ô Truyền. Năm trước có một số việc chính là đầy đủ không xuống vậy được chào hỏi. Một phen nói này nói kia sau đó. Vạn Phong nói ra mình yêu cầu. Ngươi muốn một số 2G điện thoại cơ chạm chế tạo phân ngạch. Các ngươi tập đoàn còn sản xuất cái này. Chúng ta không sản xuất, nhưng ta có một cái nhập cổ xí nghiệp có thể sản xuất. Bản thân nó là làm tổng đài điện thoại, căn cứ giúp đỡ dân mong đợi tinh thần châm trước một chút thôi. Chuyện này không dễ làm nha. Bưu điện bên kia sẽ không nhả. Ô bộ trưởng, cái này thì phải dựa vào các ngươi. Ngài nhất định sẽ có biện pháp, sự việc nếu như làm xong, sẽ có quà cảm ơn. Ô Truyền bên kia trầm mặc một chút, được rồi, ta cho châm trước một chút, không dám cam đoan có thể làm thành nha. Vậy thì cảm ơn trước, nếu như Huawei có thể lấy ra vững vàng sản phẩm, trở thành bưu điện cờ cái kế tiếp cơ chạm sản phẩm cung ứng thương hẳn không phải là việc khó gì mà. Huawei phải làm cơ chạm cũng là độ khó không lớn. Tổng đài điện thoại và cơ chạm có chút nguyên lý đều là tương thông. Chỉ sợ Ân Chấn Phi không làm. Hàng này bây giờ làm tổng đài điện thoại sợ là đã làm ghiền. Dĩ nhiên, chỉ có cơ chạm không có điện thoại di động vậy uổng kéo. Vạn Phong không biết Vu Chính Đông bây giờ điện thoại di động nghiên cứu đến giai đoạn gì. Chỉ mong đừng chậm trễ tiến trình. Năm trước, điện tử loại sản phẩm lượng tiêu thụ rõ ràng tăng nhanh. Bất luận là máy phim đĩa truyền máy nhắn tay vẫn cơ hội máy học tập. Lượng tiêu thụ cũng so ngày thường gặp tăng. Liền liền máy vi tính lượng tiêu thụ vậy tăng lên một ít. Hoa Quang khoa học kỹ thuật cửa đều là lấy hàng xe chở hàng. Những xe này vội vã kéo hàng trở về chuẩn bị năm trước cuối cùng đánh một trận. Bất quá vậy kéo không được mấy ngày. Đến tháng chạp mùng 10, tập đoàn Nam Loan cửa đến lượt Môn Đình điều hưu. Trần Thúc, lập tức 90cc động cơ đổi thành điện chạy muốn thời gian bao lâu?